Ma diện ngân kiếm chương 1 ngân sam quái khá cơ hờ chấm dê y ó. Rụng đổ cây cuối. Mưa. Sầm sập như thác. Sấm. Long trời lỡ đất. Chớp. Xé rách màn trời đen tối. Đêm khuya. Không khí âm trầm thê thảm tạo thành khung cảnh kinh hoàng đến độ nghẹt thở. Thình lình, mấy tiếng nổ lớn, bình. Bùng, vang dậy xen lẫn trong tiếng mưa gió ầm ì. Những tiếng nổ đó không phải là tiếng sấm động mà là tiếng động do một luồng kình lực dũng mãnh hùng hậu đập vào hai cánh cửa dày nặng của Huyết Hoắc Bảo làm bật tung sập đổ. Ai? Ai đã dám cả gan xâm phạm Huyết Hoắc Bảo, một vị trí võ lâm nổi tiếng khắp gần xa? Ai mà không biết Thất Đồ Huyết Hoắc Doanh là một nhân vật võ lâm giang hồ nổi tiếng tàn ác lang độc? Cả một vùng Giang Bắc đã có mấy ai dám coi thường Huyết Hoắc Bảo? Một bóng người xông pha mưa gió xẹt vào Huyết Hoắc Bảo như một ánh điện chớp. Thân pháp rất nhẹ nhàng mau lẹ. Trên hình bóng lạ mặc một áo dài màu bạc tỏa ánh sáng lấp lánh nổi bật trong nền trời đen tối. Lưng đeo một thanh trường kiếm cũng màu bạc. Một khuôn mặt tươi cười hiền lành. Đó chỉ là một chiếc mặt nạ che kín diện mạo thật của bóng đen, mặt nạ tiếu diện Phật. Giữa lúc đó một giọng quát âm trầm. Hừ! Mi dám cả gan đến nộp mạng. Theo liền tiếng quát hơn 10 bóng đen túa ra vây chặt lấy bóng người mặc áo màu bạc vừa xông vào Huyết Hoắc Bảo. Những đạo hàn quang lạnh người từ những món binh khí tỏa ra. Những ánh mắt sáng quắc ghê người tia ra lấp lánh. Tất cả tạo thành một không khí rùng rợn khiến mọi người trong cuộc đều lạnh mình rỡn gáy. Đột nhiên hai luồng nhẫn quang sắc lạnh như hai luồng điện từ phía sau chiếc mặt nạ tươi cười chiếu ra như hai ánh đèn pha quét nhìn chung quanh một lượt. Ha, ha, ha. Bóng đen bí mật mặc áo màu bạc ngửa cổ cất lên hồi cười sằng sặc vang dậy ác hẳn cả tiếng mưa gió sấm chớp với một thanh thế ghê người. Thêm nữa chiếc mặt nạ tiếu diện Phật màu bạc lấp lánh trong bóng tối lại càng tăng vẻ kỳ dị khiến không khí hầu như muốn nghẹt thở. Thình lình. Bóng đen mặc áo bạc tiến lên hai bước đến gần một ông già tóc trắng như cước có một khuôn mặt trầm lặng khí vũ bất phàm trầm giọng hỏi. Các hạ có phải là Thất Đồ Huyết Hoắc Doanh bảo chủ Huyết Hoắc Bảo không? Giọng nói của bóng đen mặc áo bạc tuy trầm nhẹ nhưng rõ rệt lồng lộng trong không khí tiết ra một luồng kình lực đặc dị làm rung động tâm thần người nghe. Lão già tuổi trạc ngũ tuần này không ai khác lạ mà chính là Huyết Hoắc Bảo chủ Thất Đồ Huyết Hoắc Doanh. Vì oai danh của Huyết Hoắc Bảo ở vùng Giang Bắc đã vang rền khắp giang hồ từ mấy chục năm nay do hành động lang độc của vị bảo chủ, lại thêm một chiêu bảy thức Thất Đồ Huyết Thủ là môn tuyệt học thảm độc khiến ai nghe cũng phải kinh hãi bay hồn. Hiện nay giang hồ võ lâm chưa dễ đã có mấy ai dám gọi thẳng đến danh hiệu của Thất Đồ Huyết Hoắc. Thế mà hôm nay chỉ có một mảnh giấy nhỏ với hàng chữ Hoắc Doanh sẽ chết trong đêm nay do một kẻ thần bí nào liện và Huyết Hoắc Bảo đã làm cho Huyết Hoắc Bảo chủ phải nghi ngờ kinh hãi, quả là một chuyện ngoài sức tưởng tượng. Mảnh giấy quái gở đó đã xuất hiện trong Huyết Hoắc Bảo một cách quá đột ngột, quá thần bí đến nỗi một tay kiêu hùng bá chủ một phương như Thất Đồ Huyết Hoắc cũng phải nhận là có bàn tay ma quỷ nhúng vào. Từ trước đến nay chính tay hắn ta đã nhúng vào biết bao hành động lang độc gian ác để gây nên địa vị danh vọng ngày nay, những hành động ấy chẳng bao giờ hắn để tâm vướng bận, mà chỉ có một việc xảy ra cách đây 20 năm, việc ấy đã làm hắn chẳng lúc nào quên được, tưởng rằng đây theo với thời gian qua đi nhưng không ngờ, quả thật hắn không ngờ được rằng hôm nay cũng lại vì việc ấy đã làm hắn lo sợ kinh hoàng tập trung tất cả cao thủ đệ nhất trong bảo để chờ đợi, chính lúc này ngay cả. Bản thân Thất Đồ Huyết Hoắc cũng không rõ rồi sự việc sẽ xảy ra như thế nào. Do đó trên nét mặt lão ta đã hiện ra vẻ kinh hoàng bất an, một tình trạng mà trong suốt 20 năm trời qua chưa hề có đối với lão. Cuối cùng một kẻ bí mật mặc áo màu bạc với chiếc mặt nạ tiếu diện Phật che kín khuôn mặt thật theo sau mảnh giấy nhỏ với hàng chữ quái đản đã đột ngột thần bí xuất hiện. Chẳng những thế, thái độ của kẻ lạ còn tỏ ra ngông cuồng chẳng coi Thất Đồ Huyết Thủ và bao nhiêu cao thủ trong Huyết Hoắc Bảo ra cái thá gì. Một nét âm độc hiện trên khuôn mặt của Thất Đồ Huyết Thủ kèm theo nụ cười âm trầm quái dị tạo thành không khí nặng trĩu. Chỉ mới một tiếng cười nhạt lạnh lẽo của hắn ta thốt ra mà đã có hai bóng người với ba món binh khí từ trong đám đông bắn vọt ra chồm về phía người đeo mặt nạ mặc áo màu bạc, một thanh trương kiếm tỏa hào quang chói mắt. Hai ngọn phán quan bút với màu ô quang âm thảm. Hai bóng người vừa chồm về phía người mặc áo bạc chính là hai tay chánh phó tổng quản Huyết Hoắc Bảo, Kỳ Chính Thất Kiếm thời Phi Vũ và Âm Dương Phán Ngũ Kim Đồng, đều là nhân vật hắc đạo nổi danh mấy chục năm về trước. Hắc. Một tiếng cười nhạt lạnh lẽo sắc bén đầy vẻ khinh miệt được thốt ra từ miệng người mang mặt nạ mặc áo màu bạc. Đồng thời với thân pháp mau lẹ xảo diệu thấp thoáng như một bóng ma, chỉ trong chớp mắt đã thoát ra ngoài vòng tấn công của kiếm bút hơn 4 thước. Tiếp theo là cánh tay mặc từ trong ống tay áo màu bạc rộng thùng thình từ từ vươn ra. Một đóa hoa màu vàng xuất hiện trên bàn tay phải Ngân Sam khách, người mặc áo màu bạc, đóa hoa có hình thù rất đặc dị tia ra những đạo kim quang sáng ngời trong đêm tối. Hàng loạt tiếng kêu kinh ngạc. Kim hoa. Thất Đồ Huyết Hoắc Doanh Trố cặp mắt kinh hoàng, nét mặt luôn luôn biến đổi mấy lượt và hằn lên từng nét nhăn kỳ dị hợp đủ mọi tâm trạng kinh, kỳ, nghi hoặc sợ hãi. Đúng vậy, đóa kim hoa xuất hiện trên tay người mặc áo bạc chính là môn ám khí Kim Hoa Thiểm, tùy thân sử dụng của một nhân vật có võ công tuyệt học kỳ. Danh tiếng vang rền khắp võ lâm giang hồ cách đây 20 năm với danh hiệu địa tà, một trong số hai đại ma đầu thiên ma địa tà mà mỗi khi sử dụng món ám khí kể trên đều chưa bao giờ có kẻ nào được thoát chết. Đóa kim hoa vừa xuất hiện liền theo với hai ngón tay của Ngân Sam khách. Người mặc áo bạc, phi ảo thành ba đương công sáng loáng kỳ dị và như thể mọc rễ dính liền vào đầu ngón tay. Tất cả động tác và sự việc xảy ra đều rất nhanh rất đẹp, hầu như chỉ diễn biến trong một chớp mắt. Trong khi đó chiếc mặt nạ tiếu diện Phật trên khuôn mặt Ngân Sam khách vẫn luôn luôn hiện nét tươi cười hiền từ. Chỉ có hai luồng nhẫn quang từ hai lỗ hổng trên mặt nạ tia ra là thêm phần sắc lanh ghê người. Hai nét cực đoan ấy phối hợp làm thành một trạng thái kỳ dị đặc biệt khiến người xung quanh có cảm giác nội tâm không sao tả được. Hắc. Lại một tiếng cười nhạt sắc bén xen lẫn trong tiếng mưa gió sầm sập, tiếng cười sắc bén khiến người nghe phải lạnh mình. Thình lình người mặc áo bạc cong ngón tay khẽ búng một cái, vù, đóa kim hoa kỳ dị phát ra tiếng rịt trong gió làm thành vệt sáng dài như ánh chớp lượn vòng xung quanh kỳ chinh thất kiếm thời phi vũ và âm dương phán ngũ kim đồng. Trên nét mặt của hai người đều hiện vẻ kinh hoàng đến cực độ vì họ đã nhận ra chính là môn ám khí Kim Hoa Thiểm kịch độc với thủ pháp kỳ tuyệt ghê người của tay đại ma đầu địa tà năm xưa. Theo với nét mặt sợ hãi, thân hình thấp thoáng, trường kiếm huy động, song bút đảo lộn. Trong một giây thoáng hiện lên hoảng loạn lung tung. Vậy mà hai bóng người không tài nào vẫy vùng thoát khỏi được vần kim quang do đóa kim hoa kỳ dị phát xuất. Một loạt những tiếng lách tách, vù, vù hình như vang lên cùng một lúc vô nhau rít trong không khí khiến mọi người phải bàng hoàng rung động. Thế rồi vần kim quang lóe lên sáng rực, một đóa kim hoa hóa thành hai vần cánh cung kỳ, những tia lửa vàng xẹt ra tua tủa rực rỡ làm chói cả mắt, đó là những mũi kim vàng nhỏ như sợi tóc. Hai tiếng kêu rống thảm thiết như tiếng sói tru quỷ khóc rợn người. Huỵch. Huỵch. Kỳ chính thất kiếm thời phi vũ và âm dương phán ngũ kim đồng đều buông rơi khí giới ngã gục xuống đống bùn lầy. Cả hai đều máu me đầy mình với bao nhiêu lỗ thủng nhỏ hầu như chẳng còn chỗ da thịt nào hở. Máu hòa với nước mưa nhuộm đỏ cả một vùng đất lầy lội lại càng làm tăng thêm cảnh tượng khủng bố sầu thảm thê lương. Một giọng nói âm trầm lạnh lẽo từ sau chiếc mặt nạ tiếu diện Phật thoát ra. Ta chỉ tìm tên Thất Đồ Huyết Hoắc Doanh để trừng trị, vậy các ngươi kẻ nào còn dám vọng động nữa hãy coi hai gã vừa rồi mà làm gương. Giọng nói tuy đượm vẻ khinh thường đắc ý nhưng cũng không kém phần nặng nề uy hiếp. Người trong Huyết Hoắc Bảo ai nấy đều ngẩn ra như tượng gỗ, từng món binh khí vẫn tỏa hào quang lạnh người gội trong mưa gió, nhưng ngoại trừ vẻ lo sợ kết hợp với nét kinh hoàng ra không có một chút gì biến động khác. Sắc mặt Thất Đồ Huyết Hoắc Doanh thì lại càng nhợt nhạt khó coi. Hắc hắc. Hắc hắc. Kèm theo mấy tiếng khang nở một cách miễn cưỡng trên miệng Thất Đồ Huyết Hoắc Doanh, cặp mắt hắn ta lóe lên tia hung quang từ từ bước lên mấy bước ôm quyền nói. Hoắc mổ không ngờ các hạ là, tư thế bước ra ôm quyền nói chuyện của Thất Đồ Huyết chẳng những tỏ ra rất tự nhiên mà lại còn có vẻ thân mật vô cùng khiến không ai có thể nhận ra chút gì là thù địch. Nhưng, lời nói chưa dứt song chưởng vừa giơ lên nửa chừng, thình lình hắn ta lao mình chồm về phía đối phương như một ánh chớp, song chưởng rựng lên màu đỏ như máu, liên tiếp ba bóng chưởng tréo nhau tiết ra một luồng nhiệt lực như thiêu như đốt với những phương vị góc độ kỳ xảo tràn về phía người mặc áo màu bạc, Ngân Sam khách. Dụng tâm làm cho đối phương sơ đề phòng tấn công, thình lình đó là thủ đoạn lan độc quen dùng xưa nay của Thất Đồ Huyết Hoắc Doanh. Và đó cũng là môn tuyệt học đưa hắn đến chỗ nổi danh. Một chiêu thi triển bảy thức liên hoàn khiến địch thủ không biết đường nào mà phòng, đó chính là môn công phu Thất Đồ Huyết Thủ. Chỉ thấy bóng chưởng đảo lộn biến ảo đầy trời, luồng kình lực tuôn tràn khắp vũng rộng lớn chung quanh với hơi nóng hừng hực. Thất Đồ Huyết Thủ quả là tuyệt học ghê người. Huống chi Thất Đồ Huyết Hoắc Doanh lại cố ý muốn một chiêu hạ sát được đối phương ngay, nên hắn đã sử dụng đến 10 thành công lực. Nhưng ngọn thất đồ huyết thủ đã làm cho mọi người trên chốn giang hồ nghe danh mình từ trước đến nay đánh ra chỉ thu được một hồi cười khanh khách giòn giả như tiếng chuông rền. Ngân Sam khách chỉ lắc động thân hình vài cái đã nhẹ nhàng bắn vọt lên cao hơn 4 trượng như một luồng điện xẹt thoát khỏi ngoài vòng kình lực của thất đồ huyết thủ một cách rất dễ dàng. A! À, thất đồ huyết Hoắc Doanh không ngăn được tiếng kêu kinh ngạc. Trong khi đó tiếng cười sang sảng vẫn vang lên từng chập trên không trung. Thất đồ huyết Hoắc Doanh từ từ ngẩng đầu với ánh mắt lờ đờ ngước nhìn lên không. Thân hình bóng người mặc áo màu bạc, chiếc mặt nạ tươi cười lấp lánh mang theo giọng cười trong suốt từ từ chuyển lượn trên không với một vẻ ảo diệu kỳ đặc khiến ai nấy cũng phải thầm thán phục, Thiên Mã Hành Không. Bóng người áo bạc đã sử dụng môn khinh công tuyệt học thần kỳ, Thiên Mã Hành Không của một vị giai nhân kiều mỹ nghiêng nước nghiêng thành từ 10 năm trước biệt hiệu là Tịch Mịch Vân Thường Lăng Ba mà từ thời đó cho đến nay chưa có môn tuyệt học nào vượt qua. Thất đồ huyết Hoắc Doanh không bao giờ ngờ tới rằng người mặc áo bạc thần bí đã sử dụng môn ám khí tịch độc Kim Hoa Thiểm của một đại ma đầu nổi danh hơn 20 năm về trước là Địa Tà mà lại còn biết thi triển phép khinh công tuyệt học Thiên Mã Hành Không để tránh thoát tuyệt chiêu thất đồ huyết thủ của hắn được. Giữa lúc đó bóng người áo bạc đã từ trên không nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất như một chiếc lá rụng, đồng thời thanh kiếm màu bạc bên sườn cũng từ từ rời khỏi bao. Thanh ngang kiếm vừa ra khỏi bao đã chấn động rung rung phát ra ánh ngân quang chói mắt kỳ dị. Trong giây phút không khí tại tràng bỗng trở nên trầm lặng một cách trợn người nghẹt thở. Những nét kinh dị hãi sợ lần lượt hiện khuôn mặt của thất đồ huyết Hoắc Doanh rồi cuối cùng trở thành màu nhạt như một kẻ sắp chết. Đúng, không còn nghi ngờ gì nữa đây là chiêu khởi đầu của pho tích lịch kiếm pháp, một pho kiếm mà năm xưa do tay đại kiếm khách Thiên Ma đã làm khắp giang hồ võ lâm thời bấy giờ phải bay hồn vỡ mật. Tích lịch kiếm pháp, Thiên Mã Hành Không, Kim Hoa Thiểm là ba môn tuyệt học phân biệt ở ba tay kiệt hiệt Thiên Ma, Địa Tà và Lăng Ba Ngọc Nữ, ngày nay lại tập trung trong tay một khách mặc áo bạc thần bí, không khiến mọi người kinh hãi sao được. Năm xưa Thiên Ma, Địa Tà là hai tay võ lâm kiêu hùng chơi với nhau rất thân, chỉ một cái trợn mắt dậm chân của bất cứ một người nào trong hai tay này đã đủ làm cho võ lâm rúng động. Tuy nhiên cũng nghe đồn Lăng Ba Ngọc Nữ một giai nhân tuyệt sắc lúc bấy giờ đối với hai tay tà dị này cũng có một mối tình rất kỳ bí, nhưng không ai ngờ rằng cách đây hơn 20 năm Thiên Ma đột nhiên mất tích không thấy bóng dáng xuất hiện giang hồ, chẳng ai hiểu lý do tại sao. Không. Đương nhiên là có một số người hiểu rõ nội tình về sự mất tích của Thiên Ma nhưng số người ấy rất ít và họ giữ kín như bình không ai chịu tiết lộ tí gì. Sau khi Thiên Ma mất tích khoảng nửa năm, Lăng Ba Ngọc Nữ cũng một mình ẩn cư trong một u cốc không chịu ló dạng. Nàng đổi tên tòa sơn cốc thành Tịch Mịch Cốc, do đó danh hiệu Tịch Mịch Vân Thường của nàng cũng được lan truyền khắp giang hồ bốn phương. Cũng một dạo lúc bấy giờ, một vị thần tăng của phái Thiếu Lâm đã thừa lúc Thiên Ma mất tích triệu tập các vị trưởng môn sáu đại môn phái đem theo 12 đại cao thủ Đạt Ma Viện Thiệu Lâm tự vây đánh Địa Tà. Sau 3 ngày giao đấu kịch liệt nguy hiểm, rốt cuộc họ đã hạ được Địa Tà phế hết võ công của tay ma đầu này rồi dồn vào trong Tử Vong Cốc. Từ đó, Tử Vong Cốc được coi là võ lâm cấm địa, không cho bất cứ một giang hồ võ lâm nào tiến vào Tử Vong Cốc, đồng thời cũng ngăn cấm Địa Tà không được rời khỏi đây nửa bước, mặc dầu võ công đã bị phế hết. Từ đó trở đi ba nhân vật giang hồ võ lâm từng làm mưa làm gió, ngạo thị giang hồn thời, không còn thấy bóng dáng xuất hiện lần nào nữa. Không dè sau đó 20 năm mọi người hầu như đã quên lãng không còn nhớ đến nữa, thì người mặc áo bạc, Ngân Sam khách, thần bí xuất hiện, đúng người ta đã dần dần quên hình dáng và sự nghiệp hiển hách của ba nhân vật kiêu hùng ấy rồi. Nhưng, đối với thất đồ huyết Hoắc Doanh thì không thể dùng thời gian mà xóa nhòa được cảnh tượng như đã in sâu trong đầu não hắn ta từ thời bấy giờ đến nay. Hắn đã nổi danh giang hồ gần 20 năm nay rồi. Hắn đã trở thành nhân vật có tên tuổi hiển hách khắp vùng Đại Giang Nam Bắc với danh hiệu thất đồ huyết Hoắc Doanh. Người trong giới giang hồ võ lâm ai mà không biết môn tuyệt học thất đồ huyết thủ mà hắn ta nhờ nó để được nổi danh chính là môn tuyệt học do Địa Tà truyền dạy cho hắn. Từ trước đến nay điều này hình như là một điều đại bí mật mà hắn ta không bao giờ muốn nhắc đến hay nói cho đúng hơn không dám nhắc đến. Thế mà, hôm nay, bỗng nhiên bao nhiêu tâm trạng kinh dị, sợ hãi, mê hoặc hầu như còn kèm theo sự phẫn nộ kết hợp làm thành như một dòng thác lũ cuồn cuộn chảy trong cơ thể và tràn trên nét mặt ngơ ngác của hắn. Hắn biết thần tử vong sắp đến và hình như hắn cũng biết rằng dưới tình trạng này hắn sẽ không có cách nào cũng như sức nào để kháng cự nữa. Thình lình, một tia chớp giật, một loạt tiếng sét nổ đùng đùng như long trời lở đất. Trong giây phút hải hùng ấy, từ sau chiếc mặt nạ tiếu diện Phật, phát ra tiếng hú dài lạnh lót. Thanh ngân kiếm kỳ dị dựng ngược lên trời phát ra ánh sáng chói lòa và cũng mau như làn điện chớp vạch thành một vòng bán nguyệt kỳ dị. Tích lịch kiếm pháp đã được triển động. Một tia điện quang từ đầu mũi kiếm xẹt ra nhán lên lượn quanh thất đồ huyết doanh một vòng. Một tiếng kêu rống thê thảm như xé rách màn trời vọt tận mây xanh. Sự việc xảy ra chỉ trong nháy mắt nhanh như chớp rồi lại trở về yên lặng như cũ. Một thân người từ từ ngã xuống một tiếng huỵch, xác của thất đồ huyết hoắc doanh. Bây giờ không còn ai nhận ra được là bảo chủ huyết hoắc bảo đã vang danh nhất thời vùng Giang Bắc nữa. Vì diện mạo ông ta đã biến đổi, khắp mình trên dưới quần áo râu tóc đều bị cháy rụi, toàn thân đen sạm như cục than, không ai còn nhận ra là một thi thể người ta nữa. Một mùi gây khét tan lẫn vào không khí, khiến cả một tòa huyết hoắc bảo như chìm trong vùng thê lương sầu thảm. Lại một vùng ngân quang lóe lên, thanh ngân kiếm kỳ dị đã trở vào nằm trong vỏ bao một cách lặng lẽ. Thủ pháp thật là lẹ làng. Tư thế thật là mỹ diệu. Ha ha ha. Ha ha ha. Chiếc mặt nạ tiếu diện Phật khẽ rung động, tiếng cười sang sảng vang dội xen lẫn trong tiếng mưa gió gầm thét. Ngân Sam khách chỉ khẽ lắc động hai cánh tay, liền có một dải lụa bạch bay lên không trung rồi từ từ rớt xuống. Còn thân hình ông ta thì nhấc bổng lên như chiếc cầu vồng bay xẹt ra bên ngoài huyết hoắc bảo, chớp mắt đã biến mất trong màn đêm đen tối. Gió vẫn ù ù thổi. Mưa vẫn sầm sập đổ. Những bóng người kinh sợ vẫn đứng ngay ra như một loạt tượng gỗ. Chỉ có những món khí giới cầm chặt trong tay đang dựng ngược được từ từ ngã xuống như là đuối sức. Đột nhiên, một lằn chớp nhoáng lên soi rõ cảnh tượng thê thảm dưới mặt đất, đồng thời cũng soi rõ dải lụa trắng từ tay Ngân Sam khách quăng ra lúc sắp rời bước. Trên tấm lụa bạch mấy hàng chữ rất rõ rệt nổi lên ghi danh tánh bốn nhân vật võ lâm, thất đồ huyết hoắc doanh. Ngọc Kim Câu Bạch Vũ. Đàn Chỉ Thần Kiếm Chu Kỳ Tuyệt Chưởng Phong Hà Thúc Tinh Nhạc. Bốn nhân vật này đều là những tay có tên tuổi hùng bá nhất phương và hàng chữ tên thất đồ huyết hoắc doanh đã bị một vết máu tươi bôi kín. Hiển nhiên trận huyết kiếp kinh tâm tán đỡm đêm nay tại huyết hoắc bảo chỉ mới là trận mở màn cho nhiều cuộc chém giết sau này sắp tiếp diễn. U y y, ung ung ung, những hồi sấm chớp rền rỉ dậy trời dậy đất. Cả tòa huyết hoắc bảo cũng bị chấn động rung rinh.